Nói đến đây, Đại Thánh Huyền Vũ không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, chỉ là bọn hắn cũng suy nghĩ quá đơn giản, đi đến cái địa phương quỷ quái Nam Cương kia. Vậy còn không bằng đợi ở bên trên mai rùa của Lão Phu, tối thiểu còn xa cách phân tranh, huống chi so với Nam Cương, yêu tộc chúng ta còn có một cái lựa chọn càng thích hợp hơn. Trần Khuynh Địch bừng tỉnh đại ngộ nói, thiên đình, không đúng, bí cảnh Côn Lôn. Đúng là như thế, Đại Thánh Huyền Vũ gật đầu một cái, nói, trên thực tế từ sau khi tiên sinh đến, yêu tộc chúng ta vẫn đang chuẩn bị phản công thiên đình, đoạt lại căn cơ của tổ tiên một lần nữa. Tiên sinh là Tam Bất Hiểu. Không sai, nhắc đến Tam Bất Hiểu, dù là Đại Thánh Huyền Vũ thân làm siêu cấp hóa thạch sống trong vô số năm, ở trên mặt thế mà đều lộ ra một tia vẻ kính trọng, bói toán chi thuật của tiên sinh. Cho dù là đặt ở thời kỳ thượng cổ cũng chỉ sợ cũng là độc bộ thiên hạ, thậm chí là so với đạo tổ cũng chỉ kém một tia. Đạo tổ. Người không biết sao, bói toán chi thuật vốn là bí pháp do đạo tổ sáng tạo ra, tam tổ đạo, Phật, mà mặc dù đều là tuyệt thế thiên kiêu trấn áp thời đại. Nhưng nếu như thật sự so đấu thiên phú thuần túy, chỉ sợ là tài hoa của đạo tổ còn vượt qua hai tổ còn lại, tài hoa đệ nhất từ xưa đến nay, nói đến chính là đạo tổ. Lợi hại như vậy sao? Đương nhiên là lợi hại, nếu không thì cũng sẽ không có khả năng siêu thoát, có lẽ là do duyên cớ đã sống quá lâu, lại khó được gặp được một vị tiểu bối tuổi trẻ có tư cách nói chuyện cùng với hắn. Đại Thánh Huyền Vũ khá là tích cực nói ra, tam tổ đạo, Phật, ma chiến thắng ở bên trong trận chiến chứng đạo, từ đó ba mạch đạo, Phật, ma trở thành đạo thống chính thống. Người cho rằng sẽ dễ dàng làm đạo thống chính thống hay sao? Phật tổ mở ra chúng sinh Phật quốc, sáng tạo ra Đại Thừa Phật Kinh cùng với Tiểu Thừa Phật Kinh, độ nhân độ thế độ mình, lập ý cao xa, liên quan đến quá khứ tương lai, kiếp trước và kiếp này, nhưng lại quy về hiện tại, có thể nói là chỉ vì cung có thể cung cấp một con đường siêu thoát, lúc này mới có Phật môn bây giờ. Mà tổ đã từng nghe qua cách nói của Phật tổ, có kinh lịch giống như Phật tổ, lại đi ra một con đường hoàn toàn khác, cuối cùng mở ra cáo tử minh hà, liên thông với cảnh giới sinh tử. Đồng dạng cũng chỉ ra một con đường có thể siêu thoát, hơn nữa còn tiến bộ thần tốc, lúc này mới có đạo thống minh giáo. Nhưng đạo tổ lại không giống nhau. Nếu như nói Phật tổ cùng với ma tổ từ lúc ban đầu đã lập ra đạo thống, cũng kiên định đi ở trên con đường của mình mà nói, đạo tổ chính là đánh cá ba ngày phơi lưới hai ngày. Ngày hôm nay đi trên con đường này, ngày mai đi con đường kia, thỉnh thoảng còn có ý tưởng đột phát đi một con đường khác, hoàn toàn chính là tùy tâm sở dục. Nói đến đây Đại Thánh Huyền Vũ giật khóe miệng một cái, ở trong con mắt đều có một chút ghen tị đỏ lên, nhưng hết lần này tới lần khác tên kia chính là có thiên phú. Đi trên con đường nào cũng có thể đi tới cuối cùng đạo môn có tổng cộng 3.000 đại đạo, 800 bảng môn, mỗi một con đường cũng đều có thể kích toái mệnh tinh. Mà vô luận là 3.000 đại đạo hay là 800 bảng môn, nếu thông hiểu toàn bộ liền có thể siêu thoát. Nói một cách khác. Phật tổ cùng với ma tổ phí hết tâm tư cũng chỉ có thể tìm ra một con đường siêu thoát, còn đạo tổ thì có thể tìm ra một đống. Người nói một chút xem chuyện này có công bằng hay không, thân làm lão ngoan đồng tận mắt nhìn thấy sự huy hoàng của đạo tổ ngày xưa, Đại Thánh Huyền Vũ ghen tị nhất chính là đạo tổ. Bởi vì sự tồn tại của tên kia là để nói cho người biết, có thời điểm, hiện thực thường thường còn muốn khoa trương hơn so với tiểu thuyết. Hơn nữa chênh lệch ở giữa người với người còn muốn lớn hơn giữa người và chó, như vậy ai mà chịu nổi chứ? Nghe đến đây, Trần Khuynh Địch cũng là lý giải gật gật đầu nói, Đại Thánh Huyền Vũ không cần phải nói nhiều, ta hiểu được ý của ngài. Người hiểu được, Đại Thánh Huyền Vũ ngẩng đầu nhìn Trần Khuynh Địch một cái, mà Trần Khuynh Địch thì nở một nụ cười với hàm răng trắng. Đương nhiên, ta cũng thường xuyên nghe được sư đệ sư muội nhà mình thảo luận vì sao đại sư huynh ta lại có thể tu luyện nhanh như vậy, mấy vị đệ tử chân truyền ở dưới ta, ngoại trừ Long Ngạo Thiên. Những người khác đều đi ra ngoài du lịch giang hồ, cũng không dám trở về gặp ta, sợ bị ta đả kích. Cho nên ta rất lý giải ý tưởng của ngài, Đại Thánh Huyền Vũ gầm lên, im ngay. Người căn bản là không có lý giải ta, gương mặt vặn vẹo một hồi lâu, Đại Thánh Huyền Vũ vừa hít vào một hơi thật dài, vừa ổn định tâm tính. Mà vì tránh để cho Trần Khuynh Địch tiếp tục trang bức vô hình ở trước mặt của hắn, hắn liền vội vàng nói sang chuyện khác, nói tóm lại, bói toán chi thuật của tiên sinh, đã nắm chặt được cốt lõi của đại đạo vận mệnh. Có thể nói là tình thế hướng đi trong thiên hạ, 10 thành sự tình có 9 thành cũng không chạy thoát khỏi ánh mắt của hắn. Đại đạo vận mệnh. Không sai, ở bên trong 3.000 đại đạo, không gian vi tôn, thời gian là vương, vận mệnh cầm đầu, xem như là đệ nhất đại đạo. Sự ảo diệu cùng với độ khó tu luyện của đại đạo vận mệnh cũng là cao nhất, nhưng chỉ cần tu thành, tác dụng cũng là lớn nhất, chỉ đáng tiếc là tu vi võ đạo của tiên sinh không cao, nếu không thì chưa hẳn đã không có hy vọng siêu thoát. Thì ra là vậy, Trần Khuynh Địch xoa cả một cái, nói, đại đạo vận mệnh, bói toán chi thuật. Nói như vậy, vị tam bất hiểu này có phải là cũng có thể tính nhân duyên hay không, con mẹ nó. Trần Khuynh Địch cảm thấy mình đã phát hiện ra chân lý. Mà cùng lúc đó, đoàn người Vô Vọng Ma Tôn cũng đi sâu vào bên trong Huyền Vũ Đảo, ở dưới sự hướng dẫn của yêu vương Huyền Quy, bọn hắn đi vào bên trong một tòa sơn cốc chim hót hoa nở. Mà ở trong sân cốc, có một căn nhà gỗ nhỏ ở bên bờ sông, ở cửa ra vào để một chiếc bàn đá, ở bên cạnh bàn đá thì có một lão già tóc hoa râm đang ngồi. Các ngươi tới rồi, lão nhân chậm rãi quay người, nhìn về phía đoàn người Vô Vọng Ma Tôn, lộ ra một nụ cười cao thâm mặt chắc. Ta biết ngay. Vận mệnh nhất định sẽ để cho chúng ta gặp mặt ở chỗ này. Bần đạo là Tam Bất Hiểu, gặp qua, Tam Bất Hiểu còn chưa nói hết lời, Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, Trần Tiên Tiên liền gần như là như mũi tên rời cung phi tốc thoát ra, mà Tịch Đồng thì lại yên lặng đi theo sau. Một giây sau, lời truyền âm của bốn nữ gần như đồng thời rơi vào trong tai của Tam Bất Hiểu. Đại sư, ngài có thể tính nhân duyên hay không? Tam Bất Hiểu, tính nhân duyên, ta tính cái đầu của các ngươi. Tam Bất Hiểu đương nhiên là không dám nói loại lời này. Mặc dù hắn là đại tông sư bói toán đệ nhất thiên hạ, mặc dù nghiên cứu của hắn ở trên đại đạo vận mệnh là độc bộ thiên hạ, mặc dù tính tình của hắn cao ngạo nói là làm, coi như là khi ăn biển chữ vàng hắn cũng đều là không động lông mày một cái, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng như cũ, tu vi của bản thân chỉ có võ đạo tông sư, đây cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Người đoán mệnh bị trời ghen tị, cho dù Tam Bất Hiểu đã đột phá sinh tử quan, tu vi cũng đã đạt đến võ đạo tông sư cực hạn, nhưng hắn vẫn không dám đi thử kiếp số hỏa luyện kim đan. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần vừa chạm vào kiếp số, thiên đạo sẽ có cớ, tam vị chân hỏa giáng lâm đủ khiến cho hắn hôi phi yên diệt trong nháy mắt, cho dù sử dụng hết mọi thủ đoạn, dùng hết tất cả bí bảo, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì được 3 ngày, ở trong vòng 3 ngày hắn phải chết không nghi ngờ, cho cốt cũng không còn, cho nên Tam Bất Hiểu vẫn là rất thức thời. Ở trước mặt hắn bây giờ toàn bộ đều là hỏa luyện kim đan, căn bản không phải là người hắn có thể trêu chọc. Huống chi chờ một lúc nữa hắn còn có sự tình muốn nhờ cậy, đây đều là quý khách, muôn ngàn lần không thể chậm trễ, hơn nữa giảng đạo lý, loại chuyện nhỏ nhặt nhân duyên này đối với Tam Bất Hiểu ta mà nói còn không phải là rất dễ dàng. Ý niệm tới đây, nụ cười nguyên bản cứng ngắc của Tam Bất Hiểu trở nên sán lạn một lần nữa, bốn vị tiểu hữu không cần phải nóng vội, không phải chỉ là nhân duyên thôi sao, không thành vấn đề, bốn nữ nghe vậy lập tức kinh hãi. Thật đúng là có thể tính. Lời này vừa được nói ra, bốn nữ nguyên bản còn rất bình tĩnh lập tức trở nên khẩn trương, chỉ có Tịch Đồng là vẫn bình tĩnh đứng ở sau lưng bốn nữ, bất quá hô hấp cũng hơi gấp rút. Nếu như quan sát tử tế mà nói, liền sẽ phát hiện ra ở giữa bất chi bất giác hai bàn tay trắng trẻo của Tịch Đồng cũng đang nắm chặt, mà ở phía đối diện. Khụ khụ, nếu như đã nói ra, vậy thì Tam Bất Hiểu tự nhiên sẽ không thể nuốt lời, huống hồ cũng chỉ là tính nhân duyên mà thôi, đối với hắn mà nói xác thực là không khó. Chỉ thấy ở trong mắt của hắn nhấp nháy ánh sáng nhạt, cũng không có dị tượng gì, chỉ xem xét đơn giản như vậy đối với bốn nữ còn có Tịch Đồng. Từng đạo tin tức liền hiện lên ở trong mắt của hắn, có thể được tôn xưng là đại tông sư bói toán đệ nhất thiên hạ, Tam Bất Hiểu tự nhiên không phải là một kẻ đơn giản. Sư thừa của hắn Quan Tinh Tông ở thời đại Trung Cổ, bản thân Quan Tinh Tông đã thôi diễn bí pháp bói toán đến cực hạn, đây là cơ duyên của hắn, hơn nữa bản thân hắn còn có thể chất đặc thù. Trời sinh pháp nhãn, chính là cái thế thiên kiêu thích hợp nhất với bói toán chi đạo, pháp nhãn tổng cộng được chia thành cửu trọng thiên, nhất trọng thiên chính là nhất trọng mệnh, đệ nhất trọng là việc vật sinh hoạt, đệ nhị trọng là nhân duyên tài vận, đệ tam trọng là giải đáp nghi vấn chúng sinh, đệ tứ trọng trốn thiên tai nhân họa, đệ ngũ trọng là trăm sự trôi chảy, đệ lục trọng nhìn kinh lịch quá khứ, đệ thất trọng xem hướng đi tương lai, đệ bát trọng biết bí mật thiên địa, đệ cửu trọng biết mệnh số bản thân, nghiêm ngặt mà nói. Trời sinh pháp nhãn đối với bói toán chi thuật, thuần dương chi thể đối với đại thuần dương công, đều là tuyệt phối trời sinh mà Tam Bất Hiểu trải qua nhiều năm ma luyện như vậy. Ở dưới trạng thái bình thường có thể mở ra ngũ trọng pháp nhãn, trốn thiên tai nhân họa, hướng lợi tránh hại, cho nên ở trong cái thiên hạ này ít có ai có thể làm khó dễ cho hắn. Về phần tính nhân duyên, dùng đệ nhị trọng pháp nhãn là đã dư xài, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Hả, Tam Bất Hiểu, kỳ quái. Cũng không phải là không nhìn thấy, nhưng không có rõ ràng như trong tưởng tượng của Tam Bất Hiểu, vô luận là Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, thậm chí là Tịch Đồng. Toàn bộ chỉ đỏ ở trên người đều thắt ở trên người của một người, thanh niên thời đại này đều biết chơi như vậy sao, bất quá quan trọng nhất là, thân ảnh của đối phương còn đặc biệt mơ hồ, có khi có thể thấy rõ, có khi lại thấy không rõ, mà loại tình huống này sẽ cực kỳ dễ dàng dẫn đến bói toán sai lầm, phải hình dung như thế nào đây? Rất tương tự cùng với một lần dự đoán vào thời gian trước, suy nghĩ đến bối cảnh của đối phương. Còn mẹ nó, Tam bất hiểu lộ ra vẻ mặt cổ quái ngẩng đầu, nhìn chung quanh sau đó truyền âm nói, các ngươi đều thích Trần Khuynh Địch à? Bốn nữ. Không hổ là đại sư. Như vậy cũng có thể tính ra được. Như vậy thì đại sư, ngài cảm thấy có hy vọng không? Khuôn mặt của Tam bất hiểu liền lập tức trở nên đen thui, có hy vọng không? Ta làm sao có thể biết được? Lần trước vào thời điểm ta bói toán Trần Khuynh Địch, đã nhìn thấy rõ ràng hắn kẹt tại võ đạo tông sư một mực không có cách nào đột phá, kết quả là vừa mới phán ra, chuyển tay hắn liền đột phá, làm hại mình không thể không ăn sống biển chữ vàng, không có cách nào, chỉ có thể ra tuyệt chiêu, chỉ thấy Tam bất hiểu đảo con ngươi một vòng, lập tức nghĩ ra biện pháp. Tiểu hữu có chỗ không biết, tại hạ tự xưng là Tam bất hiểu, ý tứ chính là trên trời dưới đất từ xưa đến nay, chỉ có ba chuyện ta không biết. Cho nên, vừa vặn. Sự tình của Trần Khuynh Địch là nằm ở bên trong ba chuyện này, xin lỗi, tính không được, không sai, Tam bất hiểu cũng là người, hắn làm sao có thể biết hết mọi chuyện. Về phần cái danh hiệu Tam bất hiểu này, cũng giống như là thông thiên toán vậy, thuộc về bây giờ, nếu không thì một lão thầy bói làm sao để nổi tiếng giang hồ chứ. Cũng chính vì như thế, có rất nhiều đồ vật hắn nhìn không ra, hơn nữa ở trong mấy năm gần đây đồ vật coi không ra lại càng ngày càng nhiều, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, Tam tổ đạo, Phật. Mà đã siêu thoát coi không ra thì có thể thông cảm được, thuần dương đạo tôn coi không ra cũng có thể lý giải, nhưng thánh thượng đại càn thế mà cũng không thể tính ra. Bất quá xem ở mặt mũi của tổ long trung nguyên thì cũng thôi đi, nhưng gần đây ngay cả một nhân vật nho nhỏ như Trần Khuynh Địch cũng đều coi không ra, đây là một vấn đề rất lớn. Nhưng bất kể như thế nào, đối mặt với loại tình huống này Tam bất hiểu cũng có đại chiêu, dù sao thì trước đó ta cũng đã nói là mình có ba chuyện không biết. Cứ có chuyện gì coi không ra liền quy vào trong ba chuyện này, lừa dối cho qua chuyện, bởi vậy ở trên giang hồ cũng có lời đồn là Tam bất hiểu cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết, cái gì cũng không biết. Về phần bốn nữ Dương Xuân, sau khi nghe xong lời giải thích của Tam bất hiểu, vẻ mặt nguyên bản kính trọng cùng với chờ mong liền sụp xuống trong nháy mắt, ở trong ánh mắt nhìn Tam bất hiểu cấp tốc từ tôn sùng biến thành giống như nhìn rác rưởi vậy. À! Phiền toái lớn sư! Cáo từ, Tam bất hiểu, đừng! Chớ có đi mấy thanh niên này. Không có một chút tính tình ổn trọng nào. Nhìn thấy vẻ mặt không nhịn được của bốn nữ, Tam bất hiểu cũng không cần nói cái gì là thiên cơ bất khả lộ, trực tiếp nói ra tại chỗ, mấy năm trước ta tự tổn thọ nguyên. Mở ra thất trọng pháp nhãn nhìn hướng đi trong tương lai, nếu như các ngươi không tiến về tiên cung, chậm nhất ở trong 3 tháng, đại càn tất sẽ bị tiêu diệt không thể nghi ngờ. Lời còn chưa dứt, vô vọng ma tôn cùng với Long Thiên Tứ liền nhanh chóng lao tới. Nói rõ một chút, phải biết rằng bây giờ Thuần Dương Cung đang ở trên một chiếc thuyền cùng với Đại Càn, mọi người đối với thế cục trước mắt vẫn là rất lạc quan, có Trần Khuynh Địch, có Vô Vọng Ma Tôn, có Thánh Thượng Đại Càn, còn có Võ Nguyên Hành sắp đột phá, bốn vị kích toái mệnh tinh, bất kể nhìn như thế nào cũng sẽ không e ngại giới tổng phái. Cuồng chi Thánh Thượng Đại Càn vẫn là thiên hạ đệ nhất nhân trước mắt, chỉ là chậm nhất là 3 tháng, ta tận mắt thấy tiên tôn đi ra từ bên trong tiên cung, khôi phục thương thế hơn phân nửa, mặc dù không phải là chí tôn nhân gian, nhưng cũng là kích toái mệnh tinh vô địch. Thánh thượng đại càn cầm tổ long trung nguyên đánh một trận cùng với tiên tôn, cuối cùng lưỡng bại câu thương, giới tông phái thừa cơ phát động tổng tiến công, thành thượng kinh rơi vào bên trong ngọn lửa diệt vong. Mẹ nó, Long Thiên Tứ là người thứ nhất mắng to, tiên tôn đi ra từ bên trong tiên cung, hắn không phải là ở trong trạng thái nửa chết nửa sống hay sao? Chớ xem thường chí tôn nhân gian, nói đến đây, thần sắc của Tam bất hiểu đột nhiên trở nên nghiêm túc, trên thực tế thế cục vốn còn phải kém hơn bây giờ mới đúng. Ta đã từng mở đệ lục trọng pháp nhãn nhìn về quá khứ, phát hiện ra mệnh số thiên địa ở thời đại cận cổ đã từng bị sửa chữa trên phạm vi lớn, thậm chí là hoàn toàn bóp méo hướng đi. Thời đại cận cổ, Long Thiên Tứ cùng với Vô Vọng Ma Tôn liếc nhìn nhau, đối với cái thời đại này bọn họ chính là biết rõ rành rành. Đúng thế. Tam bất hiểu giật khóe miệng một cái, lộ ra vẻ sùng kính nói, hơn nữa đây cũng là nguyên nhân ta tìm tới Thuần Dương Cung các ngươi, dù sao thì vị tiên tổ kia của các ngươi thật sự là quá mạnh. Trần đá hộ tổ Tây Vực, quyền đánh tiên tôn Đông Hải, lão tổ Bắc Nhung bị trấn áp ở trong Nhật Nguyệt Phong, vị trí tôn nhân gian trung nguyên kia mặc dù không nhìn thấy, nhưng 8/9 là cũng đã bị làm gỏi, nguyên bản ở trong thiên hạ này hẳn là sẽ có 5 vị trí tôn nhân gian tái hiện lại trận chiến chứng đạo ở thời đại thượng cổ. Kết quả là đã bị Thuần Dương Đạo Tôn đánh cho chỉ còn lại có một mình tiên tôn. Có lẽ là các ngươi càng kỳ quái. Mặc dù ta là thầy bói, nhưng từ đó về sau ta đã tin tưởng vững chắc, nói đến đây, thần sắc của Tam bất hiểu trở nên nghiêm túc, nói, nhân định thắng thiên. Thầy bói tin tưởng nhân định thắng thiên, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra Tam bất hiểu là một kẻ quái đản, dù sao thì loại thần côn bói toán tương lai này. 10 kẻ sẽ có 9 kẻ đều là lải nhải, nói cái gì là số mệnh đã an bài, bất quá thân là đại tông sư bói toán đệ nhất thiên hạ, lại có thể trở thành người đứng đầu Bách Hiểu Sinh. Tam Bất Hiểu có một chút quái đản cũng là điều bình thường, trên thực tế, xem như là nhân vật số 2 của Bách Hiểu Sinh, Thông Thiên Toán cũng không cảm thấy quá hứng thú đối với món đồ chơi vận mệnh này, bói toán đối với hắn mà nói càng nhiều chỉ là một loại công cụ mưu sinh mà thôi, nhưng bất kể như thế nào, so với Thông Thiên Toán, Tam Bất Hiểu có bản sự cao hơn nữa. Ta rất có lòng hiệp nghĩa. Có lẽ các ngươi không tin, nhưng kỳ thật từ nhỏ ta đã muốn trở thành một vị đại hiệp nổi tiếng giang hồ, đáng tiếc là lúc còn trẻ không có bản sự gì, sau này già rồi thì lại có tu vi quá thấp. Thật sự là không thể đánh ra thanh danh, kết quả là chỉ có thể lui một bước, làm một thần côn nổi tiếng giang hồ, đám người, thấy vẻ mặt nhớ lại thanh xuân của Tam Bất Hiểu. Phảng phất như một giây sau sẽ bắt đầu giải thích kinh lịch nhân sinh của bản thân, Long Thiên Tứ vội vàng mở miệng chặn lời hắn, đại sư, chúng ta vẫn nên nói đến chính sự. Nếu như tiên tôn sẽ xuất thế chậm nhất ở trong vòng 3 tháng, vậy chúng ta còn không mau suy nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp ngăn cản hắn đúng hay không? Tam Bất Hiểu lý giải gật gật đầu nói, không hổ là người thuần dương cung, tràn đầy lòng hiệp nghĩa, quả thực là giống như đúc cùng với thuần dương đạo tôn năm đó. Ngài nói cái gì thế? Vô Vọng Ma Tôn nhếch miệng nói, người ta thế nhưng là trí tôn nhân gian, kém nhất cũng là kích toái mệnh tinh vô địch. Ngay cả thánh thượng đại càn cũng đều chỉ có thể đánh 50, vậy thì còn chơi cái gì? Chúng ta hãy tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc về nhà, cũng không biết hiện tại đầu hàng giới tông phái thì có tiền đồ hay không, không giống với Trần Khuynh Địch. Những người khác ở Thuần Dương Cung, nhất là Long Thiên Tứ còn có Vô Vọng Ma Tôn, đối với đại càn là hoàn toàn không có sự trung thành nào. Thuần túy là bởi vì Trần Khuynh Địch thân cận Thánh Thượng Đại Càn, hơn nữa Thánh Thượng Đại Càn còn có thủ đoạn thông thiên. Long Thiên Tứ cùng với Vô Vọng Ma Tôn cảm thấy lưng tựa đại thụ dễ hóng mát, lúc này mới lựa chọn đứng ở trận doanh Đại Càn, kết quả hiện tại giới tông phái đột nhiên lấy ra đòn sát thủ. Như vậy ai mà chịu nổi, không có gì để nói nữa, rút lui là xong việc. Mà vẻ mặt khen ngợi của Tam Bất Hiểu càng là trực tiếp tịt ngòi, chạy trốn. Đúng thế. Đại sư đặc biệt tìm tới chúng ta, chính là muốn chúng ta mang ngài chạy trốn cùng một chỗ đúng không? Dù sao thì ngài cũng bị vây ở loại địa phương yêu tộc này, bốn phía đều là nước, võ đạo tông sư cũng không biết bay, không thể chạy thoát được là chuyện bình thường. Nói nhảm, Tam Bất Hiểu tức giận đến mặt mo đỏ bừng, nói, lão phu ta tự mình tới đây, cũng không phải là vì chạy trốn, không thể để cho tiên tôn xuất thế, ở bên trong bói toán của ta. Tâm tính của tiên tôn lần này đã bất đồng cùng với tiên tôn thời đại thượng cổ, hắn đi ra là để truyền bá đạo thống tu tiên. Mà một khi tiên đạo hưng thịnh, võ đạo tất sẽ diệt vong. Chạy trốn là sẽ không thể giải quyết được vấn đề. Vậy thì cứ giao chuyện này cho Thánh Thượng Đại Càn là được rồi, người ta là thiên hạ đệ nhất nhân, sẽ tương đối đáng tin cậy. Không được, ai ngờ Long Thiên Tứ vừa dứt lời, phản ứng của Tam Bất Hiểu lại càng thêm kịch liệt, Thánh Thượng Đại Càn có chuyện càng thêm trọng yếu phải làm. Tuyệt đối không thể cắt ngang hắn, vừa dứt lời, Vô Vọng Ma Tôn chính là nhướng mày, liếc nhìn Tam Bất Hiểu, câu nói này, rất có ý tứ, còn có chuyện trọng yếu phải làm, chuyện gì? Trực giác nói cho Vô Vọng Ma Tôn biết, Tam Bất Hiểu còn che giấu một vài thứ, bất quá cũng không cần phải để ý điều này, dù sao thì tình huống bây giờ xuất hiện biến hóa, tiên tôn sắp xuất thế, vậy nếu bọn hắn đi tới tiên cung mà nói chính là đưa đồ ăn. Không có gì để nói nữa rồi. Đi thôi. Vô Vọng Ma Tôn cùng với Long Thiên Tứ trực tiếp quay người, về phần bốn nữ Dương Xuân tự nhiên là ngoan ngoãn đi theo, mà Tịch Đồng thì là nhíu mày cúi đầu, phảng phất như đang suy tư cái gì. Này! Chờ một chút, ra khỏi sân cốc, đám người Vô Vọng Ma Tôn trực tiếp tìm được Trần Khuynh Địch đang nói chuyện cùng với Đại Thánh Huyền Vũ. Ồ, nhanh như vậy đã nói xong, vị Tam Bất Hiểu kia thế nào? Rất lợi hại! Tiểu tử thúi, người hãy nghe ta nói, tiên cung giống như là muốn nguy hiểm hơn không ít so với tưởng tượng. Long Thiên Tứ cũng lộ ra thần sắc nghiêm túc, trực tiếp nói ra tương lai mà Tam Bất Hiểu bói toán ra cho Trần Khuynh Địch, sau đó truyền âm cảnh cáo nói, ta biết tiểu tử ngươi có quan hệ tốt cùng với Thánh Thượng Đại Càn. Thánh Thượng Đại Càn cũng coi trọng ngươi, nhưng ngươi cũng chớ có làm loạn, thế cục này rất rõ ràng là bất lợi đối với Đại Càn. Nếu như dám nói một câu thần vì quân chết không thể chối từ mà nói, ta sẽ không khách khí với ngươi. Ít nói, Trần Khuynh Địch trừng Long Thiên Tứ một cái, nói, không khách khí đối với ta, cho dù ta đứng tại chỗ cho ngươi đánh, ngươi cũng đều không có cách nào không khách khí đối với ta. Long Thiên Tứ, cái tên tiểu tử thúi này. Mà đúng lúc này. Chờ một chút. Tại sao các ngươi lại đi nhanh như vậy? Gặp quỷ. Lão Phu chỉ là võ đạo tông sư thôi. Tam Bất Hiểu chạy vội tới, trên khắp khuôn mặt đều là sự lo lắng, hãy nghe ta nói hết, không có khoa trương như các ngươi nghĩ, chúng ta có thể đối phó với tiên tôn. làm thế nào để đối phó? Đương nhiên là có biện pháp, Tam Bất Hiểu thấy con vịt đã đun sôi còn muốn bay, làm sao còn nhịn được, trực tiếp truyền âm nói. Tiền Tôn mặc dù đã khôi phục, nhưng năm đó bị Thuần Dương Đạo Tôn đánh cho nửa chết nửa sống, loại ám thương này là không dễ khôi phục. Tu vi của hắn hiện tại so ra còn kém Thánh Thượng Đại Càn ở thời kỳ đỉnh phong. Hơn nữa bây giờ hắn còn chưa xuất thế, cũng là bởi vì tình trạng của hắn cần bí cảnh Côn Lôn duy trì ở một mức độ rất lớn. Bí cảnh Côn Lôn qua nhiều năm như vậy, ở dưới sự cố gắng không ngừng của Tiên Cung đã bị cải tạo thành giới tu tiên đúng nghĩa, mà Tiên Tôn chính là thiên đạo giới tu tiên. Lực lượng của hắn hoàn toàn được duy trì ở trong bí cảnh Côn Lôn, mặc dù lúc này đang thoát khỏi trói buộc, nhưng vẫn còn cần thời gian. Trong khoảng thời gian này chính là cơ hội. Cơ hội là gì? Suy yếu giới tu tiên, thực lực của Tiên Tôn cũng sẽ chấn động trên phạm vi lớn, có sự tương trợ của Đại Thánh Huyền Vũ, tuyệt đối là có thể đối phó Tiên Tôn. Như vậy thì làm sao để xử lý cung chủ Tiên Cung? Cung chủ Tiên Cung không có ở Tiên Cung, Tam Bất Hiểu nói một cách chắc chắn, bản thể của cung chủ Tiên Cung ở trong vận mệnh tinh không lúc này cũng không có chú ý Tiên Cung. Ta có thể thi triển bí pháp ngăn cách cảm ứng của cung chủ Tiên Cung cùng với Tiên Cung trong một thời gian ngắn, hơn nữa còn khiến cho hắn không phát hiện ra được điểm dị thường. Có thể duy trì trong nửa canh giờ, đầy đủ để cho chúng ta giải quyết xong Tiên Tôn. Thì ra là vậy, Trần Khuynh Địch xoa cả một cái, liếc mắt nhìn Vô Vọng Ma Tôn cùng với Long Thiên Tứ ở sau lưng, thần sắc của hai vị này không có biến hóa. Hiển nhiên là cũng không có bị đánh động, chuyện này cũng bình thường, dù sao. Nói thật là nhiều. Rốt cuộc là có chỗ tốt gì hay không? Chúng ta đi giải quyết Tiên Cung, yêu tộc khẳng định sẽ lấy đi bí cảnh Côn Lôn, vậy thì chúng ta có chỗ tốt gì? Nếu có thể, Trần Khuynh Địch đương nhiên sẽ không ngại trợ giúp không ràng buộc. Dù sao thì việc này cũng có quan hệ đến võ cản võ, thân làm huynh đệ tốt, hắn giúp một chút thì cũng không có gì, nhưng bây giờ dính đến những người Thuần Dương cùng khác, vậy thì không thể qua loa như vậy. Chỗ tốt, Tam Bất Hiểu ngẩn người, chợt bừng tỉnh đại ngộ nói, đương nhiên là có chỗ tốt. Chỗ tốt gì, ở phía sau Trần Khuynh Địch, Vô Vọng Ma Tôn cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không hề bị lay động, đến cái cảnh giới này như hắn, có chỗ tốt gì có thể dụ hoặc được hắn. Huống chi Thuần Dương Cung hiện tại cũng không thiếu tài nguyên, nói một cách không khách khí, hắn bây giờ có thể nói là vô dục vô cầu, hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm tính mạng để đối phó Tiên Cung. Đây chính là thiên đạo của giới tu tiên. Mặc dù là hàng lầm, nhưng vẫn có đặc tính của thiên đạo, nếu như có thể trấn áp nó, dùng để bổ sung cho Vô Vọng Thiên, Vô Vọng Ma Tôn sẽ có thể lập tức khôi phục tu vi đến đỉnh phong. Mặt khác, máu của Chí Tôn Nhân Gian là bảo dược luyện thể nhất đẳng, nếu như có thể lấy được, tu vi cảnh giới của Trần Trưởng Giáo Ngài cũng sẽ lập tức tăng vọt trên phạm vi lớn. Hơn nữa, nếu như Chí Tôn Nhân Gian tử vong, đạo uẩn tản ra, cũng đều có tác dụng cực lớn đối với võ giả hòa luyện kim đan, có thể khiến cho các nàng cấp tốc mở ra đại đạo huyền quang. Tam Bất Hiểu chưa nói hết, ba kẻ già đời Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ, Vô Vọng Ma Tôn liền cùng lúc tiến lên, dùng sức vỗ vai hắn một cái. Đại sư ngài không cần nói nữa. Thuận Dương cùng chúng ta một mực lấy tiên tổ làm gương. Ngày xưa tổ sư vì hòa bình an ninh của Trung Nguyên mà trấn áp tiên tôn, hôm nay những hậu nhân như chúng ta tự nhiên cũng sẽ bắt chước tiền bối, tuyệt đối không cho phép tiên tôn tái xuất giang hồ. Cứ giao cho chúng ta, trong cái chớp nhoáng này, trên mặt của ba người Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ, Vô Vọng Ma Tôn phảng phất như đều tràn đầy ánh sáng chủ nghĩa nhân đạo rực rỡ. Cứ quyết định như vậy. Đúng thế, đối mặt với Tam Bất Hiểu lộ ra vẻ mặt phát mộng, ba người Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ, Vô Vọng Ma Tôn đặc biệt thành thật gật gật đầu, bất quá sau khi liếc nhìn nhau, lại mở miệng nói một lần nữa. Có một thứ chúng ta phải xác nhận trước, những điều ngươi nói đều là có chỗ tốt với chúng ta, vậy ngươi thì sao? Cái gì? Đối phó với Tiên Cung thì bản thân ngươi có chỗ tốt gì? Chuyện này, Tam Bất Hiểu nghe vậy thần sắc lập tức nghiêm lại, một cỗ tinh thần đại nghĩa dũng cảm tiến tới, vì chính nghĩa không tiếc hy sinh bản thân liền cấp tốc hiện lên ở trên mặt của hắn. Sau đó cỗ tinh thần này liền bị ba người Trần Khuynh Địch cắt đứt. Đừng nói với chúng ta ngươi là người mang hiệp nghĩa trong lòng. Nếu không chúng ta sẽ hoài nghi động cơ của ngươi, nói thật, giang hồ là một cái thủng nhuộm, không phải là không có người thành thật, nhưng có thể trộn lẫn đến cái vị trí đệ nhất thiên hạ này. Không cần biết lĩnh vực của ngươi là gì, cũng đều khó có khả năng sẽ là một người thành thật, ngay cả Trần Khuynh Địch nguyên bản thành thật khả ái. Trải qua mấy năm không phải là đã bị nhuộm thành một kẻ già đời không thấy thỏ con sẽ không thả ưng hay sao, đương nhiên, ở trong này cũng không thiếu nhân tố Long Thiên Tứ tự thân dạy dỗ. Nhưng bất kể như thế nào, ba người Trần Khuynh Địch suy bụng ta ra bụng người, tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tam Bất Hiểu là vì cái gọi là hạo kiếp giang hồ cho nên sẽ đi đối phó Tiên Cung. Mà sau khi lý giải điểm này, Tam bất hiểu không khỏi ngậm miệng, chợt thấp giọng nói ra, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng đừng nói cho những người khác nhé. Ồ, ba người Trần Khuynh Địch liếc nhìn nhau một lần nữa, cười nói. Hắc hắc hắc. Người cứ yên tâm. Thuận Dương cùng chúng ta có tiếng là kín miệng, người nói cho chúng ta biết, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Vậy là tốt rồi, Tam bất hiểu cũng biết nếu như không nói rõ mà nói, vấn đề tín nhiệm ở giữa hai bên sẽ rất khó giải quyết, cho nên hắn cũng không cố ý giấu giếm, lòng hiệp nghĩa là thật. Bất quá thật sự muốn nói đến động cơ, đại khái là chia 50-50, cũng có một phần là thù lao mà yêu tộc hứa hẹn cho ta. Thù lao. Đúng thế, Tam bất hiểu nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, đại thánh Huyền Vũ cùng với ta đã lập ra thiên đạo thể ước, nếu như yêu tộc có thể đoạt lại bí cảnh Côn Lôn. Hắn sẽ đưa mai rùa bản mệnh cho ta, món đồ kia thế nhưng là trí bảo bói toán đệ nhất thiên hạ. Căn cứ theo những gì mà ta bói ra, Huyền Vũ thần thú bắt đầu từ ấu niên kỳ, nhiều nhất đã thay đổi mai rùa 3 lần, còn nhỏ đến khi trưởng thành đổi 1 lần, trưởng thành tới tráng niên đổi 1 lần, tráng niên đến lão niên đổi 1 lần, bây giờ đại thánh Huyền Vũ cũng được coi như là lão niên, mà mai rùa hắn thay đổi cũng là cao cấp nhất. So với thứ đạo tổ cầm trên tay lúc trước còn cao cấp hơn. Lúc trước đạo tổ mang đi mai rùa mà đại thánh Huyền Vũ thay đổi vào lúc tráng niên, dựa vào đại đạo vận mệnh, khai sáng ra Hà Đồ Lạc Thư, còn Tam bất hiểu ta thì lợi hại hơn, có thể mở ra đệ bát trọng pháp nhãn, thậm chí là tiếp cận đệ cửu trọng pháp nhãn đều không phải là mộng tưởng, đến lúc đó chứng đạo khác loại, đoạt họ cùng với thiên cũng không phải là nói chơi. Đại đạo vận mệnh có chỗ kỳ diệu của mình, nếu như chỉ có thể đoán mệnh, vậy thì có tác dụng gì? Trên thực tế Tam bất hiểu chủ tu vận mệnh, nếu như thật sự tu đến tinh thần, có thể dùng thần thông chiếm lấy tuổi thọ từ thiên đạo cho bản thân, từ một trình độ nào đó là cũng có thể đạt đến trường sinh bất lão, mặc dù không có chiến lực cường đại. Nhưng hướng lợi tránh hại, làm độc hành khách tiêu giao thiên hạ cũng là dễ dàng, võ đạo dĩ nhiên là có thể thông thiên, nhưng con đường thông thiên cũng không phải chỉ có một con đường võ đạo. Thì ra là thế. Mai rùa của đại thánh Huyền Vũ. Vậy coi bói thì sao? Trần Khuynh Địch nghĩ nghĩ, đột nhiên áp sát tới, lặng lẽ nói, đại sư, sau khi cầm tới mai rùa, có thể thuận tay tính nhân duyên cho ta hay không? Tam bất hiểu. Đám thanh niên các ngươi. Cả ngày chỉ nghĩ đến tính nhân duyên, dung tục. Vừa oán thầm ở trong lòng, Tam bất hiểu vừa lộ ra nụ cười giống như thần côn, nói, đương nhiên là được. Nói lấy nói để, trong ánh mắt Tam bất hiểu nhìn về phía Trần Khuynh Địch cũng biến thành quỷ dị. Trên thực tế, mặc dù Trần Khuynh Địch là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nhưng hắn cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Khuynh Địch. Đã sớm vào thời điểm tu vi của Trần Khuynh Địch còn yếu đuối, hắn kỳ thật đã bí mật dùng pháp nhãn nhìn qua Trần Khuynh Địch 1 lần, thân là đại tông sư bói toán đệ nhất thiên hạ. Hắn chính là rất biết đầu tư, hắn có thể thấy được tư chất của một người, nhìn ra thành tựu trong tương lai của một người, cho nên nhân duyên của hắn rất tốt. Mà Tam bất hiểu đã làm qua một lần đầu tư lớn nhất trong đời này là đầu tư ở trên người của một người Thuần Dương cung trẻ tuổi, người kia tên là Ninh Thiên Cơ. Cho nên quan hệ cá nhân của Tam bất hiểu cùng với Ninh Thiên Cơ là rất tốt, chỉ là đoạn quan hệ này rất bí mật, cho nên tuyệt đại đa số người cũng đều không rõ ràng. Mà lúc trước hắn đã từng ở dưới sự thỉnh cầu của Ninh Thiên Cơ, bí mật xem xét tình huống của Trần Khuynh Địch, xác nhận xem Trần Khuynh Địch có bị lão yêu quái đoạt xá hay không. Mà chính là lần kia, Tam bất hiểu lần đầu tiên phát hiện ra mình thế mà không thể tính ra vận mệnh của một người trẻ tuổi, cho dù là mở ra pháp nhãn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn ra là Trần Khuynh Địch không bị đoạt xá, nhưng tương lai của Trần Khuynh Địch lại là hoàn toàn mơ hồ, có lúc là cái này, có khi lại biến thành cái khác. Phảng phất như là có được vô hạn khả năng vậy, điều này khiến cho Tam bất hiểu có lòng hiếu kỳ cực lớn, bất quá kể từ đó về sau, hắn vì lấy được mai rùa của đại thánh Huyền Vũ liền đi đến yêu tộc. Cho nên sau khi nói cho Ninh Thiên Cơ là nghĩa tử của hắn không có vấn đề, cũng không có tiếp tục xem ca, chấm A ai ngờ được, ở trong một cái chớp mắt, không qua mấy năm. Người trẻ tuổi có tu vi yếu đuối lúc trước lại trở nên cường đại như thế, quả thực là con mẹ nó không hợp thói thường. Được rồi, chuyện nhân duyên sau này hãy nói, so với chuyện này, nếu muốn đối phó với tiên cung, chúng ta hãy lập tức hành động thôi, có lão phu ở đây, có thể ra vào bí cảnh Côn Lôn một cách tự nhiên. Hiện tại liền hành động, Trần Khuynh Địch liếc nhìn Tam bất hiểu, nói, đại sư đang nói gì vậy? Tiên cung có một vị trí tôn nhân gian, một vị kích toái mệnh tinh, một vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, không biết có bao nhiêu hỏa luyện kim đan. Cho dù là ngài có biện pháp ngăn cách cảm ứng của một vị kích toái mệnh tinh, nhưng cũng không thể ngăn cản chuyện ngoài ý muốn, chúng ta làm sao có thể lỗ mãng như vậy được. Đương nhiên là phải đề ra kế hoạch trước, ở trong này phải sửa chữa một chút hiểu lầm, cho tới nay, rất nhiều người biết Trần Khuynh Địch đều cảm thấy Trần Khuynh Địch là một kẻ mãng phu. Làm chuyện gì cũng đều thích vung nắm đấm xông lên, cái gì mà trí kế vô song đều là nói nhảm, nhưng sự thật kỳ thật cũng không phải là như thế, Trần Khuynh Địch là mãng phu. Nhưng nhiều khi hắn cũng không phải là không biết bản thân gặp nguy hiểm, chỉ là hắn cảm thấy hắn có năng lực ứng phó, không cần động não liền có thể dựa vào thực lực để giải quyết, cho nên mới lỗ mãng, thật giống như là trận chiến ở Tây Vực lúc trước, hắn đúng là lỗ mãng, nhưng hắn có át chủ bài kích toái mệnh tinh, nhưng lần này lại không giống. Hắn có thể đột phá kích toái mệnh tinh, nhưng lại không thể đột phá trí tôn nhân gian, đối phó với tiên tôn, cho dù là tiên tôn nửa chết nửa sống hắn cũng đều không có một chút nắm chắc nào, cho nên vào lúc này, cần chính là thận trọng cùng với vững vàng. Chúng ta hãy đi liên hệ với Mặc Môn trước, sau đó lại mang theo Đại Thánh Bắc Hải, tốt nhất là lại chuẩn bị thêm một chút át chủ bài, người hãy chờ một chút, ta còn rất nhiều đồ vật phải chuẩn bị. Cho ta một chút thời gian để chuẩn bị. Ấy, Tam Bất Hiểu có một chút do dự nói, nhưng tiên tôn tùy thời đều có hy vọng triệt để thoát khốn, đến lúc đó sẽ trễ, hơn nữa binh quý thần tốc, thừa dịp cung chủ tiên cung còn chưa có trở lại, chúng ta. Không cần nói nữa. Vội vàng hành động là không thay đổi được cái gì, lần này nếu như không cẩn thận sẽ xảy ra án mạng. Chờ một chút, Trần Khuynh Địch lưu lại một lời nói, sau đó liền trực tiếp kéo Long Thiên Tứ cùng với Vô Vọng Ma Tôn tới, ba kẻ ra đời bắt đầu lên kế hoạch. Ba ngày sau, đã chuẩn bị hoàn tất. Chúng ta xuất phát, ở bên trên Huyền Vũ Đảo, nhìn Trần Khuynh Địch phát biểu tràn đầy tự tin, Tam Bất Hiểu đột nhiên có một chút ngứa ngáy. Hắn muốn dùng pháp nhãn nhìn thử trong mấy ngày này Trần Khuynh Địch rốt cuộc đã chuẩn bị cái gì, lấy năng lực của hắn, kỳ thật nếu muốn nhìn cũng không khó. Nhưng cuối cùng lý tính của Tam Bất Hiểu vẫn đã ngăn trở hắn, cho dù là độ khó cũng không cao, nhưng cuối cùng vẫn phải tiêu hao tinh lực. Mà bây giờ Tam Bất Hiểu cần phải bảo trì trạng thái tốt nhất để ứng đối với bất kỳ tình huống gì, như vậy mới có thể giấu giếm, không để cho cung chủ tiên cung phát hiện ra, cũng có thể hướng lợi tránh hại, phòng ngừa một chút chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Bất quá có một chuyện ta phải nói trước, Tam Bất Hiểu nghiêm túc mở miệng nói, lần này muốn tiêu diệt tiên cung là tuyệt đối không có khả năng. Một tòa thánh địa võ đạo cũng không dễ dàng bị hủy diệt như vậy, thánh thượng đại càn có mạnh mẽ hay không? Cuối cùng cũng không thể hủy diệt được vô sinh đạo, thuần dương cung rất thảm đúng không, vào thời điểm sắp chết lại được ninh thiên cơ khởi tử hồi sinh, phóng nhãn ra toàn bộ thiên hạ, ở trong 10 đại thánh địa võ đạo, một tòa thánh địa võ đạo duy nhất bị diệt cũng chỉ có Cản Thi giáo, nguyên nhân là do thuần dương đạo tôn quá mạnh, ở trong tình huống bình thường, cho dù là Mặc Môn yếu nhất, bọn hắn dựa vào cơ quan thành cũng là vững như bàn thạch, nhiều nhất là sẽ bị khi dễ rất thảm, nhưng nếu muốn tiêu diệt, độ khó cũng không chỉ cao hơn một cái cấp độ, mà tiên cung cũng là như thế. Mục tiêu chủ yếu lần này của chúng ta là tiên tôn, giết chết tiên tôn, tiên cung tự nhiên sẽ rút khỏi bí cảnh Côn Lôn, đồng thời sẽ trọng thương tiên cung. Nhưng nếu muốn tiêu diệt tiên cung là rất không có khả năng, mặc dù thực lực của cung chủ tiên cung không bằng tiên tôn, nhưng hắn cũng có ưu thế mà tiên tôn không thể so sánh. Yên tâm, chúng ta cũng hiểu được. Hiểu được, đám người Trần Khuynh Địch đương nhiên sẽ không hiểu. Địa phương mà cung chủ tiên cung mạnh hơn so với tiên tôn, kỳ thật chỉ có một cái, hắn có thể chạy trốn. Tiên tôn xem như là tiểu thiên đạo của bí cảnh Côn Lôn, vào trước khi triệt để thoát khốn hắn chính là cắm rễ ở bên trong bí cảnh Côn Lôn, mặc dù có thực lực đáng sợ, nhưng lại không thể chạy trốn, mà cung chủ tiên cung mặc dù có thực lực không bằng người, nhưng tinh vân của hắn lại ở bên trong vận mệnh tinh không, cứ phải gọi là chạy trốn rất nhanh, mà chỉ cần cung chủ tiên cung không chết, tiên cung sẽ không thể diệt vong. Nhưng có thể xử lý tiên tôn vậy là cũng đã đủ rồi, về phần một vị kích toái mệnh tinh đào tẩu. Thuận Dương cung chúng ta sẽ sợ sao? Không tồn tại. Hắn mới là người phải sợ. Thấy đám người Trần Khuynh Địch tự tin như vậy, Tam Bất Hiểu cũng không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp đi lên phía trước, nói, đã như vậy, ta sẽ chuẩn bị mở ra lối đi. Chờ một chút. Tam Bất Hiểu nhìn về phía Trần Khuynh Địch đột nhiên mở miệng, có một chút ngoài ý muốn hỏi, sao thế? Ta muốn hỏi một chút. Người mở ra cái lối đi này, có biện pháp không để cho người tiên cung phát giác ra hay không? Ồ, Tam Bất Hiểu ngay cả người nói, có thể là có thể, nhưng cần phải làm như vậy hay sao? Vốn dĩ thời gian cũng đã rất gấp gáp, huống hồ chúng ta có nhiều người như vậy, cứ trực tiếp giết tới thì tốt hơn. Im ngay, Trần Khuynh Địch nổi giận gầm lên một tiếng, nói, ngươi là kẻ mãng phu. Tam Bất Hiểu, không biết vì sao, Tam Bất Hiểu đột nhiên có một loại cảm giác bị vũ nhục. Ngay cả mấy người Vô Vọng Ma Tôn cũng lộ ra thần sắc cổ quái. Bất quá Trần Khuynh Địch lại không có một chút phát giác nào, mà là tiếp tục nói, chúng ta hoàn toàn không rõ ràng sự tình ở bên trong tiên cung, vạn nhất ở bên trong có bẫy dập thì sao? Coi như không có, bằng vào thực lực của chúng ta căn bản là không có cách nào cam đoan rút lui một cách an toàn đúng không? Tam bất hiểu hỏi, vậy thì phải làm như thế nào? Cho nên mới cần phải điều tra. Tiên Tôn nếu cần thời gian mới có thể thoát ly khỏi bí cảnh Côn Lôn, vậy thì tất nhiên là đang chuẩn bị cái gì đó, mà muốn chuẩn bị không phải là cần phải có thời gian hay sao? Đã như vậy, nếu như chúng ta có thể phá hư thứ mà bọn hắn chuẩn bị, khiến cho Tiên Tôn không thể thoát ly khỏi bí cảnh Côn Lôn thì sao? Chuyện này nghe vào rất có đạo lý. Nhưng nếu làm như vậy yêu tộc chúng ta sẽ không thể đoạt bí cảnh Côn Lôn trở về. Không được, Đại Thánh Huyền Vũ quả nhiên đã đưa ra dị nghị giống như Tam Bất Hiểu dự liệu, bất quá Trần Khuynh Địch lại khoát tay áo không hoang mang một chút nào, không thể nói như thế. Ta chỉ là lấy một thí dụ, cuối cùng, tư tưởng trung tâm của ta chỉ có một cái, suy yếu địch nhân chính là làm bản thân mạnh lên, mọi thứ cần nhờ vào IQ, đám người Vô Vọng Ma Tôn. Này! Lão Thất Phu! Biểu lộ của ngươi là có ý gì? Không có gì cả. Nhưng ngươi rõ ràng chính là đang cười. Căn bản không có ngừng lại. Ta đã nhịn ngươi rất lâu. Ta đang nghĩ tới sự tình cao hứng. Hừ, Trần Khuynh Địch hừ lạnh một tiếng, không nhìn Long Thiên Tứ toàn thân run nhẹ nhẹ, cúi đầu dùng sức nén cười nữa, mà là xoay chuyển lời nói. Nói tóm lại là ta không đề nghị trực tiếp xông vào, không bằng trước tiên kiểm tra tình hình của địch nhân một chút, nghĩ biện pháp suy yếu thực lực của Tiên Tôn. Sau đó chúng ta lại đi lên vây công hắn. Tận khả năng mở rộng khả năng thắng lợi không phải là tốt hơn hay sao? Đối mặt với đề nghị của Trần Khuynh Địch, Tam Bất Hiểu nhìn Đại Thánh Huyền Vũ một chút, mà Đại Thánh Huyền Vũ thì là khẽ chau mày, cuối cùng vẫn gật đầu nói. Không có vấn đề gì, chỉ là Tiên Cung cơ hồ đã hoàn toàn chiếm bí cảnh Côn Lôn làm của riêng, muốn không để cho bọn hắn phát hiện ra thực sự là. Liên quan tới phương diện này, Trần Khuynh Địch yên lặng lấy ra một cái ngọc giản, nói, Tiên Cung một mực đặt hàng trấn giới bia của Mạc Môn để có thể củng cố không gian, mà Mạc Môn đã lưu lại cửa sau ở trong trấn giới bia, sau khi bóc nát cái ngọc giản này sẽ kích hoạt chuẩn bị ở sau của Mạc Môn, khiến cho trấn giới bia xuất hiện trục trặc, từ đó ảnh hưởng đến không gian của bí cảnh Côn Lôn. Thừa dịp hỗn loạn chúng ta có thể lèn vào hay không? Nếu thực sự là như vậy, ngược lại là không có vấn đề, sau khi Tam Bất Hiểu cẩn thận suy nghĩ một lát liền đưa ra câu trả lời thuyết phục, Trần Khuynh Địch cũng thỏa mãn gật đầu, mà Long Thiên Tứ vừa mới rồi còn nín cười thì là há to miệng, dùng vẻ mặt bất khả tư nghị mà nhìn Trần Khuynh Địch, phảng phất như nhìn thấy con chó nhà mình đột nhiên biết nói chuyện vậy. Còn mẹ nó? Tiểu tử ngươi lại còn thật sự có kế hoạch. Trần Khuynh Địch. Thái Thượng Trưởng Lão ngươi đi qua đây, ta có một kiện đạo binh thượng phẩm muốn tặng cho ngươi. Bớt nói nhảm. Hừ, thấy Long Thiên Tứ nhận thua, Trần Khuynh Địch nhất thời hừ lạnh một tiếng nói, làm sao, Trần Mỗ ta có kế hoạch thì thế nào? Người hỏi một chút mấy vị sư muội đang ngồi ở đây xem, tên tuổi trí kế vô song của Trần Mỗ ta có phải là nổi tiếng giang hồ mọi người đều biết hay không? Làm ra một chút kế hoạch không phải là sự tình dễ dàng hay sao? Long Thiên Tứ quay đầu liếc nhìn bốn nữ Dương Xuân mà không ngoài dự liệu, lúc này bốn nữ Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm. Mặt mũi của tất cả đều tràn đầy biểu lộ nhìn Trần Khuynh Địch như phan cuồng, giận ý như sắt, Long Thiên Tứ cũng chỉ có thể ngậm miệng. Bất quá ở trong ánh mắt hắn nhìn Trần Khuynh Địch vẫn hết sức cổ quái, còn không ngừng cằn nhằn với Vô Vọng Ma Tôn, kỳ quái, tên tiểu tử thúi này làm sao lại nghĩ ra được kế hoạch như vậy? Không nên chứ? Hà hà, Trần Khuynh Địch hơi ngửa đầu, lộ ra thần sắc đắc ý vạn phần. Khụ khụ, lúc này Tịch Đồng một mực giữ yên lặng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, trong phút chốc. Trần Khuynh Địch nguyên bản đang còn muốn khoe khoang lấy lê sau khi phát giác ra được ánh mắt của Tịch Đồng, thần sắc ở trên mặt lập tức cứng đờ, lập tức biến trở về bộ dáng nghiêm túc, nói. Lại nói, chúng ta trước tiên sẽ bí mật lèn vào bí cảnh Côn Lôn, chờ đến thời khắc mấu chốt lại xuất thủ đối với Tiên Tôn, không biết vì sao. Trần Khuynh Địch vừa mới rồi còn muốn bốc phét một phen về kế hoạch do bản thân chế định lại đột nhiên chột dạ chuyển đổi đề tài, đây là một vách núi Cô Phong. Ở trên đỉnh núi có một bóng người ngạo nghệ đứng thẳng giống như thanh tùng, trên đỉnh đầu là mây đen che đỉnh, từng đạo lôi xả phi tốc xuyên qua trong mây đen, lập loài ánh sáng trắng chói mắt, nhìn qua giống như là sấm sét tự nhiên, nhưng trên thực tế ở trong đó lại ẩn chứa thiên uy cực kỳ khủng bố. Cao thủ phương nào, thế mà lại độ kiếp ở đây? Theo lời đồn ở trong Linh Tu phường một mực có một vị tiền bối ẩn tu, hơn nữa còn là một vị đại tu sĩ hóa thần đỉnh phong, thọ nguyên càng là khoảng chừng hơn 3.000 năm. Vốn cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, không ngờ được lại là sự thực, thiên uy như thế, chỉ có đại kiếp phi thăng mới có thể đánh đồng với nhau. Phi thăng. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta liền có thể nhìn thấy một vị đại tu sĩ hóa thần phi thăng?